Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 28 ban đêm sát chọc, tựa hồ là hiểu được Âu Á tiếng lòng, thực xin lỗi, chúng ta không mang theo người rảnh rỗi, Bạch Lâm thấy thế đạm mạc nói, nội thành là địa phương nào? Bạch Lâm thật sự có nắm chắc đó là lúc này Miêu Thúy Hoa cùng Âu Á tốc độ không chậm. Liền tính là gặp được rất nhiều tang thi tiến công. Trốn khởi mệnh tới cũng tốc độ. Chính là nếu là bọn họ những cái đó dịu ra dắt trẻ người. Trước không nói bọn họ có thể hay không kéo chân sau. Mấu chốt là nàng không thể bảo đảm bọn họ an toàn. Nếu không thể bảo đảm bọn họ an toàn, ở bên nhau hành động lại có ý tứ gì? Giúp đỡ cho nhau, không chừng ai trợ giúp ai. Bạch Lâm vừa nói sau, Dương Trung đám người liền nhíu mày. Ta nói ngươi một cái tiểu cô nương, nhà ngươi lão đại đều không có lên tiếng, ngươi đi theo khởi cái gì hống? A Phong trêu chọc nói. Âu Á chỉ nghĩ trắng bệch mắt, ngươi nhà chưa từng nghe qua ta kêu ngươi trong miệng tiểu cô nương vì lão đại. Nơi này sở hữu đại bộ phận tăng thi đều là ngươi trong miệng không hiểu chuyện tiểu nha đầu cấp xử. Lý, cư nhiên dám như thế nói hắn lão đại, ta nói các ngươi còn có đi hay không? Liền ở ngay lúc này Nguyên Thu xuống dưới xe. Hướng về phía Dương Trung đám người hô to, đương nhìn đến Bạch Lâm phía sau tang thi thi thể khi lại lần nữa hạ nhảy dựng. Chờ đến nghe được phía sau người nghị luận, nói là bọn họ ba người giải quyết tang thi. Trong lòng một cái ý tưởng hình thành, vênh vào tự đắc đi qua, ta nói, các ngươi cũng coi như là lợi hại, so với ta lão công phái tới người mạnh hơn nhiều. Như vậy cho các ngươi một cái cơ hội, bảo hộ ta an toàn đạt tới 231 căn cứ. Ta cho các ngươi muốn, đúng rồi, ta lão công chính là 231 căn cứ trường. Âu Á bị nàng bén nhọn thanh âm kích thích tới rồi màng tai, không tự giác liền dùng tay moi moi, nhưng là này động tác rõ ràng bị nàng xem thành là khiêu khích. Ngươi có ý tứ gì? Đừng không biết tốt xấu. Nếu không ta làm ta lão công cấm các ngươi tiến vào căn cứ. Nữ tử thanh âm lại lần nữa trở nên bén nhọn chút. Căn cứ trường, nghe tới tựa hồ rất lợi hại. Nhưng là thực đáng tiếc. Chúng ta phải rời khỏi. Cho nên sẽ không đi nơi nào đâu. Nói Âu Á liền nhìn thấy Bạch Lâm đã rời đi. Vội theo đi lên, đối với phía sau người tiêu sái vẫy vẫy tay, Bạch Lâm mang theo Miêu Thúy Hoa cùng Âu Á rời đi. Dương Trung đám người cũng muốn rời đi, mà lúc này đoạn đường không nên xe cổ, tự nhiên cũng là đi bộ, bất quá nhanh chóng đuổi kịp bọn họ thôi. Nhìn tang thi thi thể, lại lần nữa chứng minh bọn họ cũng biết tinh hạch sự tình. Nguyên Thu rất là không vui, nhưng là dù sao cũng là đi theo Dương Trung. Nếu Dương Trung chính là đem nàng bỏ xuống, nàng cũng không có cách nào. Trong lòng nghĩ chờ đến nàng về tới căn cứ thời điểm một hai phải nàng lão công đưa bọn họ cấp xử. Quyết, một đám người hào hào lắc lư tiến vào nội thành. Bắt đầu thời điểm cũng không có phát hiện rất nhiều tang thi. Bạch Lâm đám người liền ở phía trước giải quyết, bọn họ lại lần nữa nhặt một cái đại tiện nghi, nhìn bọn họ còn không sợ sợ trực tiếp chém giết tang thi. Mấy người vẫn là rất là bội phục, theo mấy người thâm nhập, tang thi cũng càng ngày càng nhiều, ở hơn nữa tang thi nghe người vị liền lại đây. Bạch Lâm trực tiếp tìm một gian siêu thị, tuy rằng môn đã bị phá hỏng rồi. Nhưng là như cũ có thể khóa kỹ. Cái này siêu thị phân hai tầng. Trên dưới, Bạch Lâm vừa vào cửa liền cùng Âu Á rất là ăn ý tướng môn cấp kéo lên. Lúc sau cùng Miêu Thúy Hoa phân công hợp tác, Bạch Lâm trực tiếp rửa sạch trên lầu, bọn họ lại là rửa sạch dưới lầu. Thực mau liền đem tang thi rửa sạch xong rồi, xem xét một chút siêu thị đồ vật, còn lưu lại không ít. Bạch Lâm liền không khách khí toàn bộ thu vào không gian chung, mới thỏa mãn ở trên giường đồ dùng cập gia cụ khu trên sofa. Dương Trung đám người biết Bạch Lâm ý tưởng, tự nhiên là không thể đi theo bọn họ cùng nhau, cho nên ở phụ cận tìm cái tương đối kiên cố mặt tiền cửa hàng. Đem bên trong tang thi giải quyết lúc sau liền mang theo đại bộ đội hướng tới bên trong mà đi. Bọn họ nơi mặt tiền cửa hàng vừa vặn là một gian ngũ kim cửa hàng. Bên trong có rất nhiều trang trí phẩm Money Nguyên Thu đi vào liền chỉ thị Dương Trung đám người. Muốn đem này đó vàng bạc kim cương chế phẩm mang lên. Dương Trung đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể mang lên một bộ phận. Bạch Lâm tự nhiên là không có đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người, mà là ăn phong phú bữa tối. Bởi vì bữa tối qua đi bọn họ muốn đi ra ngoài săn giết tang thi. Lão đại, càng ăn càng cảm thấy lão đại tay nghề rất tuyệt. Âu Á ăn nóng hầm hập đồ ăn, mới mẻ sữa bò, còn ăn hoa quả. Như vậy nhật tử quả thực chính là thần tiên nhật tử. Nếu có thể trừ bỏ bên ngoài những cái đó gào giống chu lên mặt vô toàn phi tang thi, như vậy bữa tối liền càng thêm hoàn mỹ. Miêu Thúy Hoa cười lắc đầu. Bạch Lâm, như thế nào ngươi chữ hàng như thế nhiều? Cái này lúc ấy ở phát hiện không gian dị năng thời điểm liền lập tức đi vùng ngoại ô. Lúc ấy còn có không ít động vật không có biến dị. Sau đó mặt khác địa phương lại có rất nhiều tồn kho. Tự nhiên là toàn bộ đều cầm. Phóng cũng sẽ lặn. Lão đại nói rất đúng. Đồ ăn lặn liền cái gì cũng không thẳng. Âu Á rất là tán đồng. Nghe được Bạch Lâm nói như thế, Miêu Thúy Hoa hơi hơi yên tâm. Xem ra chính mình suy nghĩ nhiều. Đồ ăn cũng luôn có ăn xong kia một ngày, nhưng là lưu trữ khi nào ăn. Hiện tại là mặt thế, một ngày nào đó nàng sẽ tin tưởng nhân loại sẽ tìm được thay thế đồ ăn. Ăn uống no đủ, Bạch Lâm liền đứng dậy. Bất quá đem Miêu Thúy Hoa để lại bảo hộ nơi này, Miêu Thúy Hoa vô pháp, cũng chỉ có thể dựa theo Bạch Lâm nói làm. Rốt cuộc chờ các nàng trở về thời điểm cần thiết phải có cái nghỉ ngơi địa phương. Âu Á lại lần nữa thay đổi một cây đao, đi theo Bạch Lâm sau lưng, hướng tới bên ngoài mà đi. Giống, nghẹn ngào tiếng kêu nháy mắt lọt vào tai. Âu Á nhắc tới đao liền hướng về phía tang thi cổ mà đi. Phụt phụt, trực tiếp đem tang thi đầu chém thành hai nửa. Lão đại, ta phát hiện ta sức lực tựa hồ lại gia tăng không ít. Nhất định là ta dị năng bắt đầu sinh trưởng. Âu Á đắc ý rào rạt nói. Như vậy, cùng ta thi đấu. Bạch Lâm một đao đó là một cái nhẹ nhàng dị thường. Âu Á vừa thấy tới hứng thú. Hảo à, xem ai giết nhiều. Nói xong liền nhìn đến hai cái mơ hồ thân ảnh ở trong đêm đen như bóng với hình giống nhau ở tang thi chung xuyên qua. Đội trưởng A Phong bổn ý lên lầu hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem phía dưới tình huống. Hắn nhìn thấy gì mà hắn bên người Dương Trung tự nhiên là cũng thấy được. Bọn họ hảo nghiêu. Chẳng lẽ không sợ đến lúc đó tang thi quá nhiều ngược lại đã chịu liên lụy? A Phong khó hiểu, thế giới này càng ngày càng không bình thường. Chẳng lẽ bọn họ là vì tinh hạch? Chính là liền tính là vì tinh hạch cũng không cần như vậy liều mạng. Kia chính là tang thi. Hiện tại trừ bỏ bình thường nhân loại đó là tang thi. Tùy ý có thể thấy được. Mặc kệ là người nào về sau sớm muộn gì đều sẽ gặp phải. Mà bọn họ bất quá là trước tiên thích ứng, xem bọn hắn thành thạo tư thế, xem ra thân thủ thực không tồi. Đặc biệt là, nữ hài kia, tuy rằng là ở mỏng manh dưới ánh trăng, nhưng là hắn như cũ có thể nhìn đến nữ hài biểu tình. Căn bản là không giống nàng bề ngoài, lúc này trong mắt để lộ ra một cái sát khí gập ẩn ẩn hưng phấn. Người như vậy chẳng lẽ thật là bị suốt nửa tháng mạt thế giới bức bách mà thành? Rõ ràng là không giống. Ở hơn nữa bọn họ súng ống, khách khí không cho Dương Trung miên man suy nghĩ. Hết chương.